Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 288, chương 288, hệ thống nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau tiểu y tá liền chuẩn bị một bộ ngân châm tới. Hạ Minh nhìn xem tiểu y tá, nói, ngươi bây giờ ra ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, nơi này là bệnh viện, bệnh nhân hiện tại cần nghỉ ngơi. Nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề, ngươi đào thoát không quan hệ. Tiểu y tá nhìn đến Hạ Minh vậy mà cầm lấy ngân châm. Xem ra tựa hồ là muốn cho Trần Vũ Hàm thi châm. Khiến tiểu y tá lo nghĩ không thôi. Bớt nói nhảm, hiện tại lập tức đi ra ngoài cho ta. Hạ Minh một tiếng lệ xích. Dọa đến tiểu y tá vội vàng rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh ôn nhu nhìn về phía Trần Vũ Hàm, cười nói, Vũ Hàm ngoan, thật tốt ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh lại về sau liền không sao. Tỷ phu, ta sợ. Vũ Hàm, đừng sợ, tỷ phu ở chỗ này đây, ngươi hội không có chuyện, chờ một lát ngươi thì sẽ biến khỏe mạnh. Hạ Minh an ủi. Có lẽ từ đối với Hạ Minh tín nhiệm, Trần Vũ Hàm nhắm mắt lại. Cứ việc chất độc này để cho nàng rất thống khổ, nhưng là Trần Vũ Hàm lại là ninja không nói gì. Hạ Minh hít một hơi thật sâu, sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng đi xem hướng Trần Vũ Hàm. Không tệ, Trần Vũ Hàm cái này thật là trúng độc dấu hiệu. Nếu như không phải Hạ Minh y thuật đạt tới đại tông sư cấp độ, chỉ sợ cũng rất khó liếc một chút nhìn ra cái này Trần Vũ Hàm chúng là cái gì độc. Trần Vũ Hàm bên trong độc tố là một loại vô cùng hiếm thấy độc tố. Loại độc tố này, năm đó là một vị cổ nhân chỗ chế tạo ra một loại độc. Muốn giải loại độc tố này, vô cùng phiền phức, cho dù là đồng dạng đại sư, đều chưa hẳn có thể giải đến loại độc tố này. Hạ Minh hít một hơi thật sâu. Nói khẽ, Vũ Hàm, ta hiện tại cần cởi xuống ngươi áo khoác, cho ngươi châm cứu, ngươi không cần sợ, không đau. Trần Vũ Hàm nhẹ khẽ ừ một tiếng, có lẽ là bởi vì chất độc này đau đớn để cho nàng đã dần dần mất đi chi giác. Có lẽ tịnh không để ý, Hạ Minh nhẹ nhàng bỏ đi Trần Vũ Hàm y phục, lúc này lộ ra cái kia phấn hồng sắc nội y. Cái kia một đôi thật sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Quả thực quá lớn, Trần Vũ Hàm lúc này mới lên cấp 3. Vậy mà liền lớn như vậy, cái này muốn là lớn lên, chẳng phải là muốn thành vì một con tiểu nãi nghiêu. Hạ Minh ánh mắt lướt qua Trần Vũ Hàm thân thể. Bất quá, lúc này Hạ Minh hiển nhiên không có tâm tư muốn khác. Hạ Minh hít một hơi thật sâu. Mặt sắc mặt ngưng trọng, tại thời khắc này, Hạ Minh tựa như là biến một người một dạng, sau đó tay hơi động một chút, một cây ngân châm thì biến mất trong tay hắn, làm cái này cây ngân châm lúc xuất hiện lần nữa đợi, cũng đã bất chi bất giác cắm ở Trần Vũ Hàm trên thân, mà Trần Vũ Hàm lại một điểm động tác đều không có. Lúc này Trần Vũ Hàm nhắm mắt lại, mí mắt đều tại run nhè nhẹ. Hạ Minh hết sức chuyên chú cho Trần Vũ Hàm thi châm. Đại khái 10 phút sau, tất cả ngân châm cuối cùng là toàn bộ cắm ở Trần Vũ Hàm trên thân. Không sai mà lúc này Trần Vũ Hàm lại đã ngủ. Thật mạnh độc tố, làm Hạ Minh thi hết châm về sau, khiến Hạ Minh đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Đây là cổ nhân chế tạo một loại độc. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại thành phố Nhất Trung? Đến tột cùng là ai? Tại sao muốn chế tạo loại độc tố này? Tại Hạ Minh cho Trần Vũ Hàm thi hết châm về sau, Hạ Minh bắt đầu rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác bệnh nặng giám sát phòng, Triệu Quốc Thắng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Viện trưởng, thế nào? Loại độc này đến tột cùng là cái gì độc? Triệu Quốc Thắng cũng là số một thầy thuốc, tại toàn bộ Giang Châu thành phố, thậm chí cả nước phạm vi bên trong. Cái này y thuật sự cao siêu, để không ít người làm xấu hổ. Lúc này Triệu Quốc Thắng kiểm tra xong trước mắt cái này bé trai về sau. Triệu Quốc Thắng cũng là một mặt ngưng trọng, trải qua hơn nửa ngày thăm dò, hắn vậy mà không có tra ra nguyên nhân bệnh. Không tệ, chính là không có tra ra nguyên nhân bệnh. Tại sao có thể như vậy? Triệu Quốc Thắng mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn vô pháp tưởng tượng, chính mình vậy mà đều tra không ra nguyên nhân bệnh. Để Triệu Quốc Thắng càng thêm rung động là, chất độc này vậy mà bá đạo như vậy. Chất độc này vậy mà lại giảm xuống nhân khí quan viên miễn dịch năng lực. Không ngừng ăn mòn người ngũ tạng lục phủ, giảm xuống sức miễn dịch, chiếu vào như thế phát triển tiếp, chỉ sợ các loại tật bệnh đều sẽ theo nhau mà đến. Đến lúc đó cho dù là liền Triệu Quốc Thắng cũng không dám tưởng tượng sẽ có như thế nào hậu quả. Đáng sợ, Triệu viện trưởng, những hài tử này đến tột cùng thế nào? Đúng vào lúc này, đột nhiên đi tới mấy người. Cái này cầm đầu rõ ràng là Ngô, Giang Châu thành phố thị trưởng. Ngô đến, khiến tại chỗ thầy thuốc tất cả đều tới vấn an. Ngô thị trưởng, ngài cũng tới, ta có thể không đến sao? Bọn nhỏ ra chuyện như vậy, ta làm sao có thể không tới? Ngô Lệ Xích một tiếng, chợt đem ánh mắt rơi vào Triệu Quốc Thắng trên thân. Triệu viện trưởng, những hài tử này đến tột cùng còn có hay không cứu? Triệu Quốc Thắng nhìn xem Ngô, đón đến nói, thị trưởng, trong bọn họ độc rất kỳ quái. Loại độc này có thể nhanh chóng giảm xuống thân thể người miễn dịch năng lực. Hai ngày sau đó, loại độc này liền sẽ toàn diện bạo phát. Đến lúc đó rất có thể dẫn phát những hài tử này một chút tật bệnh. Đến tột cùng là tật bệnh gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, những hài tử này có hay không cứu? Ngô cau mày một cái. Lúc này hỏi, cái này... Triệu Quốc Thắng thán một tiếng nói, ta trước mắt còn không có tra ra bọn họ đến tột cùng chúng là cái gì độc. Cho nên, ta cũng vô pháp ra tay. Cái gì? Ngô sắc mặt hơi đổi. Liền nói ngay, Triệu viện trưởng, ngươi thế nhưng là cả nước có tên chuyên gia. Ngươi làm sao có thể cũng vô pháp trị liệu? Ngô thị trưởng, trong bọn họ độc xác thực là một loại vô cùng phức tạp độc tố. Ta hành y từng ấy năm tới nay như vậy, chưa từng thấy đến qua kỳ quái như thế độc tố. Nói như vậy, đám hài tử này đều không cứu sao? Ngô sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Cả giận nói, vô luận dùng biện pháp gì, những hài tử này đều phải cho ta cứu sống. Ngô thị trưởng, những hài tử này xác thực chúng độc quá không thể tưởng tượng. Căn bản khó giải. Vương Hải cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Làm càn, Ngô lúc này giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cái này khiến Vương Hải cho giật mình. Vương Hải mặc dù là Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện chủ nhiệm, nhưng là tại Ngô trước mặt, chả là cái cóc khô gì. Nhìn đến Ngô giận dữ, khiến Vương Hải đều là tâm run lên. Nghĩ biện pháp liên hệ nước ngoài chuyên gia. Ngô thấp giọng nói. Triệu Quốc Thắng sắc mặt cũng đồng dạng có chút không dễ nhìn. Những khóa này đều là vừa vặn thăng vào cao trung hài tử a. Những hài tử này đều là tổ quốc tương lai. Bây giờ lại trúng loại này không biết tên độc tố. Khiến Triệu Quốc Thắng đều là cảm thấy đau lòng. Triệu Quốc Thắng sắc mặt có chút âm tình bất định. Đối viện trường, ta nghĩ đến một người. Có lẽ hắn có biện pháp cứu đám hài tử này. Lúc này đột nhiên có người nói, người nào? Triệu Quốc Thắng nghe xong, lúc này hỏi, viện trưởng, ngài chẳng lẽ quên, lần trước tại Uông Lão Gia Tử trong nhà, cũng là người trẻ tuổi kia cứu Uông Lão Gia Tử, đồng thời để Uông Lão Gia Tử còn đứng lên đi bộ. Người nói là, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.